Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, tiến vào tử vong cấm địa. Gặp Huyền Thiên Đại Lục một đám võ giả đều ổn định. Tô Nghĩa không tại lưu lại. Quay người quay trở về chí năng chiến xa. Ra lệnh, số 2, xuất phát. Ầm ầm, chí năng chiến xa mở động. Vung lên một mảnh bụi đất, phi tốc lái vào thông đạo bên trong, tử vong cấm địa bên trong, bởi vì bị khí độc bao phủ, ánh sáng tối tăm, may ra chí năng chiến xa nắm giữ dò xét công năng. Hành xử vẫn là vô cùng tự nhiên, làm xử xuất thông đạo, xuất hiện tại trước mắt lại là một mảnh bình nguyên bát ngát. Bốn phía yên tĩnh im ắng, lộ ra cực độ hoang vu. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Ngược lại đối với Hoắc Thiên Thành hỏi. Lão Hoắc, ngươi là ở nơi nào phát hiện yêu thực? Hoắc Thiên Thành thân thủ hướng phía trước nhất chỉ. Càng đi về phía trước hơn 100 dặm chỗ. Có một mảnh rậm rạp rừng cây. Cũng là tại rừng cây bên trong phát hiện. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hỏi tiếp, Phục Linh Hoa ở nơi nào? Lần này đến đây mục đích có hai cái. Tìm kiếm thánh thụ hạt giống cùng tìm kiếm Phục Linh Hoa. Đến mức nói muốn trước hoàn thành cái nào, còn muốn bày ra tình huống mà định ra. Hoắc Thiên Thành lập tức trở về nói. Xuyên qua rừng cây, chỗ đó có một khối to lớn đá cuội. Phục Linh Hoa thì sinh trưởng tại bốn phía. Chỉ bất quá một khu vực như vậy có man nhân trông coi. Bọn họ đối với chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai vô cùng cừu hận. Gặp mặt liền sẽ cùng chúng ta chém giết. Nơi này có man nhân. Lý Như Sương ánh mắt bất chợt tới phát sáng lên. Nàng bản thân cũng là một tên man nhân. Có thể ở chỗ này biết được có đồng tộc người. Vẫn là vô cùng ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Tô Nghĩa nói ra. Số 2. Tiếp tục xuất phát. Tô Nghĩa. Thông đạo bên trong có người đuổi theo. Giống như hướng về chúng ta tới. Chí năng chiến xa nhắc nhở một tiếng. Người nào? Là phía ngoài đám người kia sao? Tô Nghĩa mi đầu một đám. Là cái kia Du Ngọc Kỳ người bên cạnh. Bất quá bọn hắn bên trong nhiều một cái khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa còn là một cái huyễn linh cảnh võ giả. Chí năng chiến xa trả lời. Mặc kệ bọn hắn. Chúng ta tiếp tục đi. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Hắn có thể nghĩ đến. Tên kia huyễn linh cảnh võ giả nhất định cùng Du Ngọc Kỳ quan hệ không ít. Hắn đã thương Du Ngọc Kỳ. Đối phương nhất định là đến báo thù. Đương nhiên, hắn mảy may đều không lo lắng. Tại tử vong cấm địa bên trong không thể sử dụng linh khí. Huyễn linh cảnh võ giả nhiều nhất chỉ có thể phát huy thối thể cảnh thập trọng thực lực. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Chỉ bất quá, lúc này vẫn là lấy tìm kiếm thánh thụ hạt giống cùng Phục Linh Hoa làm chủ. Mặt khác còn muốn tìm kiếm Mục Quảng Bình, cũng liền không muốn lãng phí thời gian. Minh bạch, chí năng chiến xa phi tốc hướng phía trước chạy, đằng sau truy kích mà đến những người kia cũng lấy một chiếc căn cứ xe. Nhưng chỉ là phổ thông căn cứ xe, tốc độ cùng chí năng chiến xa không cùng đẳng cấp phía trên. Rất nhanh liền bị quăng xa xa, làm chí năng chiến xa sắp đến rừng cây thời điểm, chí năng chiến xa nhắc nhở lần nữa. Tô Nghĩa, rừng cây bên trong có một tên nhân loại võ giả. Chỉ có một người. Tô Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Tử vong cấm địa nguy cơ trùng trùng. Cho dù là hắn đều không dám một mình bước chân. Đối phương lại dám một mình tới đây. Là đối thực lực của mình quá tự tin đâu. Vẫn là nói căn bản không rõ ràng tử vong cấm địa đáng sợ. Tô Nghĩa, tên kia phát hiện chúng ta. Chính hướng về bên này bay chạy vội tới. Chí năng chiến xa nhắc nhở lần nữa. Tô Nghĩa thuận thế hướng ngoài xe quét qua. Giữa tầm mắt rất nhanh xuất hiện một tên dáng người to con nam tử trẻ tuổi. Để hắn cảm giác ngạc nhiên là. Tốc độ của người này nhanh như thiểm điện. Tuyệt đối nắm giữ một loại nào đó tốc độ bí pháp. Mà lại. Triển hiện ra tốc độ. Cũng vẻn vẹn so với hắn Lưu Vân Phong ảnh kém một chút mà thôi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.